ta một hồi liền ôm đi cho bảo bảo làm hộ lý. Y tá cười đối Cố Thiển Vũ nói, nàng một bên nói, một bên xoay người làm Cố Thiển Vũ nhìn bảo bảo dáng vẻ. Cách chương.